lão công của tôi thật ngon. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Diệp Hy không rời khỏi Giản Mạt, khiến cô trở nên ngại ngùng. Cô liền lên tiếng: Hy ca ca, Hy ca ca. Cô gọi một hồi, lúc này Diệp Hy mới hòn hồn trở về. À, anh xin lỗi, vậy câu trả lời của em là? Anh hỏi cô trong ánh mắt mơ hồ. Em đồng ý, gả cho anh. Ánh mắt cô tỏ vẻ chờ đợi. Anh xin lỗi, anh không thể giữ lời hứa, anh bây giờ đã có bạn gái rồi, xin lỗi em Mạt Mạt. Anh trả lời cô trong vẻ mặt đầy tuyệt vọng, nói xong anh liền bỏ đi. Cô liền chạy theo anh, nhưng trước mắt cô là cảnh tượng cô không ngờ tới. Hy ca ca, chả lẽ người mà anh yêu chính là cô ta? Cô đứng như trời trồng không thể tin vào mắt mình. Yêu ư, anh đau lòng trước câu nói của cô. Đúng, chính là cô ấy. Anh, trái tim cô như vỡ ra từng mảnh, nỗi đau này làm sao cô có thể quên? Em thật không ngờ, biết bao nhiêu người phụ nữ trên thế giới này, sao anh lại quen với ý cô ta được chứ? Nước mắt của cô không tự chủ được cứ thế rơi. Sao tôi lại không được quen với Diệp Hy chứ, chả lẽ phải xin phép cô ư, nực cười. Vẻ mặt đa ý đắc ý của Hứa Dai Dai. Diệp Hy, chẳng lẽ anh không biết chính cô ta và người mẹ thân yêu của cô ta đã phá nát gia đình của em, làm em mất đi người mà em thương yêu nhất? Vẻ mặt đầy tuyệt vọng, muốn được nghe câu trả lời do chính miệng anh nói ra. Anh, Dài Dài, tôi không làm gì có lỗi với mẹ con hai người, nên đừng cắn bậy thưa đại tiểu thư Hứa, ai nha, quên mất. Cô bây giờ cũng không còn là đại tiểu thư Hứa ra nữa à, Hứa Dài Dài, cô có tư cách gì mà nói tôi? Vẻ mặt đầy uất ức và căm hận của cô ngày càng bi thương. Diệp Hy bỗng cất tiếng đầy tức giận, hai người nói đủ chưa, cách chương.